Hồng Nhung xin kính chào quý vị cùng các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Nghiện Truyện, chuyên mục đọc truyện đêm khuya. Và đến với kênh hôm nay thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội đang được phát sóng trên kênh có tựa đề Lấy Chồng Tây, một cái đề tài rất hot mà không còn quá xa lạ với quý vị trong đời sống của chúng ta nữa rồi. Và ngay sau đây thì mời quý vị chúng ta sẽ đến ngay với tập 3 của bộ truyện hấp dẫn này. Vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong, mời quý vị chúng ta bấm like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ cho Hồng Nhung và cũng để cho quý vị có thể cập nhật được sớm nhất những tập tiếp theo sẽ được phát hành vào khung giờ phát sóng này của ngày mai. Ngay bây giờ, mời quý vị chúng ta sẽ cùng đón nghe tập 3 của Lấy Chồng Tây, tác giả Dạ Thảo, thể hiện qua diễn đọc của MC Hồng Nhung. Không ai đáp lại lời bà, mà vẫn nhìn nhau thách thức. Thế thế Hạnh lên tiếng để mong xoa dịu tình hình. Dạ, vợ chồng con có chút bất đồng quan điểm về việc sinh con, nên con có nhờ nơi sơ góp dí giúp ạ. Không ngờ hai người họ lại cãi nhau mẹ. Bà Phân Ni lắc đầu ngán ngẩm nói. Hai cái đứa này từ nhỏ chúng nó đã không hợp nhau rồi. Cứ độc nói cái gì là cùng nhau không quá 5 phút sẽ cãi nhau ngay. Lần sau có chuyện gì con nói với mẹ, mẹ sẽ giải quyết cho. Nơi xưa nó là đàn ông, không hiểu gì mấy cái chuyện sinh đẻ này đâu. Mất công anh em nó là cãi nhau bất hòa. Hành biết mẹ chồng dù nói rất nhỏ nhẹ, nhưng hàm ý trong câu nói vẫn là đáng trách tội cô, nên cúi mặt đáp. Dạ con biết rồi, con xin lỗi mẹ. Bố chồng cô tiến đến kéo tay nơi xưa. Thằng này về phòng đi ngủ đi, phòng riêng của anh chị mày vào làm gì? Con thấy anh ấy lấy cốc ném chị dâu, nên con mới sang góp ý, chứ chẳng phải chị dâu gọi con đâu ạ. Bố xem, chỉ vì chị dâu mang thai ngược lại phải sinh mổ mà anh ấy chửi bới và ném cốc vào chị như thế, có chấp nhận được không ạ? Đây giờ nói xong, chồng cô càng sôi máu nhào tới và chửi. Chúng mày bây giờ còn bênh nhau trước mặt tao cơ đấy. Thằng kia, mày nên nhớ tao mới là chồng nó, nên tự điều chỉnh lại thân phận của mình cho vừa mắt mọi người đi, đừng có mà qua lố. Không biết nay giờ nghe xong câu ấy phản ứng thế nào, nhưng Hạnh thì có chút giật mình. Quả đúng là thời gian gần đây cô và nay giờ có chút thân thiết. Nhiều khi Hạnh còn cảm thấy giữa cô và nay giờ còn thân thiết hơn cả cô với chồng mình. Nhưng mà đối với cô, đó chỉ hoàn toàn là quý mến giữa người thân trong gia đình, chứ chưa từng có suy nghĩ nào khác. Nhưng mà bố mẹ chồng Hạnh thì khác. Mẹ chồng cô nghiêm mặt nói. Nay giờ, việc nhà anh chị thì để anh chị giải quyết với nhau. Con như thế nào cũng chưa đến lượt con lên tiếng. Còn Hạnh, từ nay về sau có gì thì nói với mẹ hoặc Mary cũng được. Cái gì tránh được thì nên tránh, hạn chế được thì hạn chế con ạ. Vâng, con hiểu thưa mẹ. Mẹ chồng Hạnh thấy con dâu có vẻ hiểu chuyện. Hơn nữa, ngoài việc bà thấy dạo này cô và Nay Sơ hay nói chuyện với nhau ra thì cũng không có gì quá đáng, nên cũng gái gật đầu. Nhìn đến Andrew, bà không khỏi khó chịu mà cao giọng nói. Còn Andrew, mẹ không nói đến không có nghĩa là mẹ đồng tình với con đâu. Vợ con bầu bì vất vả, con không quan tâm đưa con bé đi khám, mà toàn đùn đẩy cho người khác. Nhiều lần mẹ thấy, nhưng mẹ không muốn can thiệp quá sâu vào chuyện vợ chồng con nên mẹ không nói. Nhưng hôm nay là con sai trước. Mẹ đã xem phiếu siêu âm và kết luận của bác sĩ, cũng chính mẹ khuyên vợ con đi mổ chủ động, chọn ngày chọn giờ. Sau này đường công danh thằng bé sẽ may mắn thuận lợi hơn. Còn việc nay sơ, nó nói là do nó quan tâm đến đứa bé. Con đừng có nghĩ đi hướng khác mà bất hòa. Thì con có bảo là không mổ đẻ đâu. Tại cô ta láo nên con phải dạy dỗ, chứ con đâu có cấm đoán cô ta mổ đẻ. Bố chồng thấy con trai vẫn cố chấp thì tiến lên mấy bước, phát mạnh vào lưng Andrew mà bảo. Cái thằng này, mẹ mày nói thế mà con chưa hiểu ra à? Mày xưng hô với vợ mày như thế à? Cái chuyện đẻ đái tao không biết, nhưng riêng cái chuyện mày chửi con bé rồi ném cốc vào con bé là tao đã không thể chấp nhận được rồi. Mày nhìn xem, bao nhiêu năm qua đến nặng lời với mẹ mày tao còn không nỡ, vậy mà mày học ở đâu cái thói vụ vu ấy hả thằng kia? Bố khác con khác mà cô ta cũng tránh được rồi, chứ có chứng đâu mà nhụng hắc thì lên ấy. Đến nước này mà chồng cô vẫn còn bao biện được cho bản thân, thì quả thật Hạnh chẳng còn từ nào để mà miêu tả nỗi thất vọng của mình nữa. Nếu không phải hành đoán được trước, thì có phải đan trọn trước cốc rồi không?

Vậy thôi, cứ mắt nhắm mắt mở qua cho dễ sống. Nhắc đến thời gian, cô lại nhớ đến ngày kỷ niệm tròn một năm ngày cưới. Buổi tối hôm ấy, cô đã cầu kỳ nấu một vài món ngon, còn cẩn thận làm thêm cả bánh ngọt nữa. Nhưng hình như chẳng ai nhận ra. Mọi người chỉ khen ngon và bảo cô bầu bì thì nấu cái gì đơn giản cho nhanh, không cần cầu kỳ. Vậy hóa ra chỉ có mình cô nhớ, mình cô mất công, mất sức. Thậm chí tối đó Hạnh còn cố tình đứng lau bức ảnh cưới cho chồng thấy. Vậy mà anh ta vẫn không hiểu, còn phán thêm một câu xanh dờn. Bầu bì cứ đứng đó mà vín mới lau chùi. Lúc bị làm sao thì đừng có ngoạc mồm ra mà kêu. Thà rằng anh ta chỉ nói nửa câu trước, thì cô còn tự an ủi bản thân rằng anh ta cũng quan tâm tới cô. Chỉ là không biết cách nói ngọt. Đằng này... Này, có nghe thấy không đấy? Ngày mai chớ nhuẩn bị sẵn đồ đạc. Mẹ xem được ngày nào là đi luôn đấy nhá. Tiếng chồng cất lên, kéo Hạnh thoát khỏi được mớ bòng bong luẩn quẩn trong đầu. Hạnh ngầm mừ trả lời chồng cho qua chuyện, rồi xoay người lại giả bộ ngủ. Anh ta cũng không nói gì, mà nhanh chóng thở đều. Hạnh nằm đó, không ngủ được, mà tiếp tục suy nghĩ vẩn vơ. Từ bao giờ, chẳng biết từ bao giờ, mà khoảng cách giữa cô và chồng lại sang nghìn trùng đến thế. Hình như lâu lắm rồi, cô không còn kể cho chồng nghe về nỗi nhớ gia đình. Thay vào đó cô luôn tìm đến nơi sơ để tâm sự. Đôi khi, chỉ vài lời vụn vặt như: hôm nay cái lưng của ông nội cô lại đau lên. Hay có khi lại khoe với nơi sơ rằng mẹ cô mới điện sang nói vừa rồi bố cô đi thuyền đánh được mẻ cá lớn. Gần đây nhà cô cũng thuê thêm người. Mẹ cô không còn đi cùng bố nữa, mà ở nhà chăm sóc các em cùng ông nội đã già. Từ dạo mọi người tỏ ý không hài lòng về việc Hạnh và nơi sơ thân thiết với nhau. Cô cũng hạn chế tâm sự với cậu ấy. Có đôi lần nơi sơ vẫn hỏi han cô, nhưng cô chỉ trả lời qua loa rằng mình ổn. Mọi thứ Hạnh cứ phải cố gắng gồng mình lên như thế, cho đến một tuần sau. Ngày mà trước đó bà Fanny đi xem bói, nói là tốt và hợp với con trai cô. Mặc dù còn cách ngày dự sinh của Hạnh đến 3 ngày, nhưng cô vẫn tất tả xách đồ để chồng đưa đến viện mổ chủ động. Nói là xách đồ, nhưng cũng chỉ mang 1-2 bộ để mặc cho mẹ và bé lúc xuất viện. Còn trong thời gian ở bệnh viện thì đều mặc đồ của bệnh viện cả, nên cũng không quá nhiều. Nhìn mấy mẹ bầu khác bên cạnh, ai ai đi lại cũng khó nhọc. Lâu lâu lại có một vài người hét lên vì đau khiến Hạnh lo lắng. Đi thêm một đoạn nữa thì bắt gặp vài chị khác, bụng còn đang còng lưng chậm rãi bước đi. Hỏi ra mới biết chị ấy sinh mổ và bây giờ đang tập đi. Theo như chị ấy nói là mỗi bước đi lại đau tựa như rách da xé thịt vậy. Khung cảnh ở đây càng khiến Hạnh hoang mang thêm bội phần. Chồng cô thì đang ở trong kia làm thủ tục cho cô. Phía ngoài này mẹ chồng cô dường như cảm nhận được sự sợ hãi của con dâu. Bà nắm chặt bàn tay đang run rẩy của Hạnh và an ủi. Không sao đâu con. Con sinh mổ, người ta tiêm thuốc tê mà. Sẽ không cảm thấy đau đớn gì đâu. Thật không mẹ? Sao con nhìn ở đây ai cũng đáng sợ thế à? Thật. Mẹ đảm bảo trong quá trình sinh mổ con không hề đau đớn một chút nào. Thả lỏng cơ thể ra, hít thở sâu vào. Còn nhìn thấy những người kia đang la hét vì đau nên sợ phải không? Họ là đang đau đẻ đấy. Họ sinh thường nhưng con sinh mổ, lại chưa có cơn đau đẻ, nên con sẽ không phải trải qua cảm giác đau đớn ấy đâu. Hạnh thấy mẹ chồng phân tích có lý nên cũng an tâm gật đầu. Lát sau thì Andrew cũng làm xong thủ tục nhập viện cho cô. Chồng Hạnh cầm giấy tờ đi trước, mẹ chồng xách hành lý đi bên cạnh. Cứ thế ba người đi theo cô y tá tới phòng chờ sinh. Khu mổ dãy nhà phía sau mà nằm tuốt trên tầng 3, cách dãy nhà ban nãy một khoảng sân rộng. Bởi vậy đi một lát mới tới nơi. Lên đến tầng 3 thì chồng và mẹ chồng cô về phía ngoài. Chỉ có một mình Hạnh là đi vào thay đồ và vào phòng chờ bên trong. Hạnh cứ thế ngoái lại nhìn mọi người. Mẹ chồng cô nói: không sao đâu con, đi đi, mẹ ở ngoài này rồi. Chồng cô thấy vậy thì cũng nói: cố lên. Hạnh nhận ra từ sau lần nói chuyện với bố mẹ chồng, Andrew tuy vẫn còn chút vô tâm, nhưng cách nói chuyện với cô đã nhẹ nhàng hơn trước nhiều.

hoặc giả là có lập nick lạ này để đong đưa gạ tình với ai đó. Tuy Andrew không nói ra, nhưng trước cô vợ kém mình đến hai giáp, anh ta cũng có chút gì thiếu tự tin. Bởi vậy, từ trước đến nay anh chưa từng khen Hạnh, mà còn luôn chê bai nhan sắc của cô. Mục đích cũng chỉ là để cho Hạnh thấy mình xấu, mình kém cỏi, mà quên đi cái chênh lệch tuổi tác, quên đi rằng chồng mình đã già. Ám ảnh cái suy nghĩ lo sợ cô vợ trẻ đẹp của mình một ngày nào đó sẽ chán mình mà đi ngoại tình, nên khi bắt gặp cái nick lạ của Hạnh, anh ta lại càng lo sợ. Bản thân Hạnh thì không hề hay biết gì về sự tự ti ấy của chồng, mà lại nghĩ rằng chồng giận mình về những câu chuyện đó. Thành ra hai người có thể hiểu lầm nhau mà đẩy mâu thuẫn lên cao. Hạnh còn đang phân vân nghĩ xem nên giải thích với chồng thế nào, thì anh ta đã lao đến túm tóc Hạnh và chửi. Sao? Mày đang nghĩ xem nên nói gì để qua mặt tao à? Mảng tóc phía sau ót của Hạnh bị anh ta giật đến đau điếng. Cô vội nắm lấy tay chồng mà nói. Anh bỏ ra đi, từ từ nghe em nói đã. Em chỉ là định viết chuyện cho nhẹ lòng thôi, vì ở đây em chẳng biết tâm sự cùng ai cả. Nếu cứ giữ mãi trong lòng thì em sẽ khó chịu. Mày nói cái gì? Viết cái gì? Thì chẳng phải anh đang tức giận vì đọc được chuyện em viết hay sao? Em sợ anh biết sẽ giận nên mới lập một nick mới để đăng chuyện. Anh bỏ tay ra đi, em đau lắm. Andrew nới lỏng tay ra, sau đó buông hẳn ra đáp. Để yên ta xem mày viết cái quái gì. Mày đây ăn sung mặc sướng, có mỗi cái việc chăm con, chả phải động tay vào việc gì mà mày còn kêu ca. Hay là mày sướng quá hóa rồ hả? Tao nhắc lại, tao mà biết mày đong đưa với đứa nào sau lưng tao thì đừng có trách. Hạnh bấy giờ mới hiểu cái lý do chồng cô nể điên nãy giờ. Kể từ khi lên anh ta, cô chưa từng phản bội lại anh ta dù là trong suy nghĩ. Vậy mà anh ta chưa cần biết phải trai đúng sai đã ra tay với cô. Nỗi uất ức dâng trào, Hạnh vừa khóc vừa chất chồng. Hóa ra nãy giờ anh nổi điên vì nghĩ em này nọ. Anh nghĩ em là loại người như thế nào mà anh nói câu đấy hả? Andrew quắc mắt lên nhìn Hạnh và đáp. Tao cứ cảnh cáo trước, chứ đợi lúc mày cắm sừng lên đầu tao mới nói thì giải quyết được cái gì? Đâu, chuyện mày viết chỗ nào, mở ra cho tao đọc nhanh lên. Hạnh không thèm đáp, cô tiến lại bên trước nôi gồng đông đưa con, vừa ngắm con gái say giấc, Hạnh vừa khóc. Bà nhớ đức tủi hờn cứ thế mà tuôn theo dòng nước mắt. Nhưng chồng cô nào có thấy xuất ra hay có lỗi, anh ta còn gắt lên. Mà em mới chuyện mới trả trò, dài thế này đọc đến đời nào mới hết. Tạm thời tao cứ kết bạn với cái nick này, khi nào rảnh đọc sau. Xong xuôi anh ta ném mạnh chiếc điện thoại của Hạnh xuống giường rồi bỏ đi. Hạnh cứ thế ngồi khóc nấc lên thành tiếng mà không hay biết rằng phía sau Nacer đứng nhìn cô. Nacer cũng chỉ là vô tình nghe thấy cuộc cãi vã của anh chị. Cậu cũng chẳng nghe từ đầu nên không rõ cơ sự ra sao. Cậu không dám vào ngăn nữa chứ, vì cậu hiểu làm thế thì chỉ càng thêm rắc rối. Có điều nhìn bờ vai mỏng manh kia đang run run mà lòng cậu có một chút xót xa. Nacer cũng không hiểu vì sao mình lại có loại cảm xúc này, chỉ thấy thương xót cho chị dâu. Bé con của Hạnh dường như cũng cảm nhận được nỗi buồn của mẹ mà mở mắt ra nhìn cô nhoẻn miệng cười, rồi lại ngoan ngoãn ngủ tiếp khi được mẹ vỗ về vài cái. Con bé mới chỉ có 3 tháng thôi, Hạnh đã luôn dặn lòng sẽ cố gắng vì con. Nhưng sao lúc này cô mệt mỏi nhiều quá? Liệu cô còn phải cố đến bao giờ? Bây giờ thì Hạnh hiểu rồi, hiểu cái câu sống với người vô tâm như cầm dao đâm vào ngực là như thế nào rồi. Đau, đau lắm. Tiếng tin nhắn vang lên. Em để hộp ô mai ở nhà mà chị thích nhé. Hạnh không trả lời lại tin nhắn ấy, chỉ vội vàng quay đầu nhìn ra cửa. Cửa không khóa, vậy là Nacer đã thấy cô khóc. Nhưng nếu thấy thì tại sao cô không hề nhắc đến mà chỉ nhắn đơn giản như thế này? Nhặt một viên ô mai bỏ vào miệng, vẫn là loại cô yêu thích, nhưng sao lần này vì nó lại không giống lần trước. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 3 của bộ truyện Tâm lý xã hội dài kỳ của tác giả Dạ Thảo có tựa đề Lấy chồng Tây. Và để theo dõi được sớm nhất tập 4 thì quý vị và các bạn đừng quên bấm like cũng như đăng ký kênh để gặp lại Hồng Nhung vào những số radio tiếp theo trên kênh YouTube Nghiện Truyện. Còn bây giờ, xin chào và xin chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.